Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 268 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt Phá Lệ lạnh lẽo, Tô Thần lại không có nung chiều gợn cơ. Chính mình không địch lại gợn cơ lại có thể thế nào? Chính cái dùi muốn là toàn bộ chù y nhập trong thân thể của mình, đối với mình tới nói, khẳng định là hại nhiều hơn lợi, thậm chí ngay cả chính mình sinh tử đều không thể chưởng khống. Loại sai lầm cấp thấp này chắc chắn sẽ không tùy tiện phạm phải. Không có chút nào tức giận, gần cơ lại là vừa cười vừa nói, ngươi hẳn phải biết, ta muốn giết ngươi lời nói, căn bản không cần như thế phiền phức. Ngươi cũng muốn phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, được đến bên trong lực lượng, duy có chúng ta hợp tác mới có thể làm được. Lời mặc dù nói như thế, bất quá theo Tô Thần, hắn chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm. Hắn có thể nhìn ra được, gần cơ trong tay xuất hiện chính cái dùi khẳng định không đơn giản. Dạng này cái dùi chủ y nhập trong cơ thể mình, hậu quả có thể nghĩ. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, để ta thừa nhận, ta đối địa ngục tán phong bên trong lực lượng cảm thấy rất hứng thú, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Nói đến chém đinh chặt sắt, Tô Thần sắc mặt Phá Lệ ngưng trọng. Liền xem như không có gần cơ tương trợ, hắn như cũ có thể nếm thử. Liền xem như mượn nhờ hỏa ly nghiệm thất bại một lần, không có nghĩa là hội một mực thất bại đi xuống. Liền xem như không cách nào thuận lợi phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, hắn cũng sẽ không lấy chính mình sinh tử nói đùa. Chỉ có thể cự tuyệt. Nhất định phải cự tuyệt. Kiên quyết cự tuyệt. Trong ánh mắt để lộ ra kiên định, đã minh xác nói cho gợn cơ, liên quan tới Tô Thần tâm lý ý tứ. Tô Thần, không nên ép ta xuất thủ, ta đã nói. Ta đối với ngươi sinh tử không có bất kỳ cái gì hứng thú, ta chỉ là muốn phá vỡ phong ấn mà thôi, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta ngươi chỉ có thể nhất chiến. Vừa dứt lời, gần cơ bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng. Bạo lực lượng hình thành bá đạo chưởng ấn, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến, mang theo đầy trời sát ý tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét. Oanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, Tô Thần thân thể trong nháy mắt bay ngược. Bất quá tại giữa không trung cưỡng ép dừng lại. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, gần cơ vẫn chưa vận dụng toàn lực, bằng không lời nói, hắn làm sao có khả năng ngăn cản được. Gần cơ thực lực xác thực rất cường hãn, không có tu vi thật sự, thực lực lại là có thể so với chính kiếp càng khôn cảnh, thậm chí theo Tô Thần, gần cơ có thể chống lại viên mãn càng khôn cảnh. Dạng này thực lực, không cần nói chính mình gặp phải, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ đều có thể đi ngang. Muốn là đổi lại người khác. Đối mặt dạng này siêu cấp tồn tại, tin tưởng khẳng định không dám tùy ý trêu chọc. Tất nhiên sẽ đáp ứng. Duy chỉ có Tô Thần. Muốn dùng thực lực uy hiếp chính mình. Khả năng sao? Hắn muốn là sợ hãi cường giả lời nói, cũng sẽ không đi cho tới hôm nay. Chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, Tô Thần ánh mắt dần dần biến đến lạnh lẽo xuống tới. Ta lại sau cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi có nguyện ý hay không? Hừ. Một tiếng này hừ, liền đã cho thấy Tô Thần thái độ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Rất là hài lòng gật gật đầu, gần cơ cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội kiên quyết như thế, thậm chí là không sợ chết, nàng còn thật không nỡ đánh giết Tô Thần. Bởi vì nàng đi tìm rất nhiều người tương trợ nàng xuất thủ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều lấy thất bại mà kết thúc. Liền nàng đều không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác lần này có thể thành công. Chỉ là theo Tô Thần cự tuyệt, triệt để xáo trộn nàng kế hoạch. Đối với Tô Thần sống hay chết, gần cơ căn bản không quan tâm. Nàng duy nhất để ý sự tình, chính là nàng phải chăng có thể phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự. Đến mức nàng ngưng tụ ra chính cái dùi, chỉ muốn nhờ Tô Thần thân thể, như vậy kết quả cuối cùng chính là, Tô Thần khẳng định sẽ bị cái dùi phá hủy ngũ tạng lục phủ, huyết mạch cùng nguyên thần, chết không có chỗ chôn. Rất là hài lòng. Gần cơ vẫn không có mảy may tức giận, bất quá ánh mắt bên trong băng lãnh khiến người ta cảm thấy không rét mà run, loại kia đáng sợ sát ý đã bao trùm đối phương. Bóng người trong nháy mắt biến mất, đợi đến gần cơ xuất hiện lần nữa thời điểm. Vạn Mỹ Nhi cùng Cung Thiến Thiến hai người còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền đã bị gần cơ khống chế lại, hai người tuy nhiên đều là bỉ ngạn cảnh võ giả, bất quá đối với gần cơ tới nói, hai người căn bản không có bất luận cái gì thực lực đến đỡ được. Thả bọn hắn ra. Tô Thần, ngươi vừa mới không phải mạnh miệng sao? Các nàng bây giờ trong tay ta làm cho các nàng sống thì sống, làm cho các nàng chết thì chết, ngươi muốn là ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi đều không có việc gì, nhưng là ngươi muốn là còn dám cự tuyệt, ta có thể cho các nàng lập tức đi chết, ngươi tin không? Khẳng định tin tưởng. Tô Thần tâm lý hung hăng mắng lấy. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trước đó Tô Thần chỉ lo lắng sẽ có dạng này sự tình phát sinh, cho nên hắn mới có thể để cho hai người rời đi trước. Ai có thể nghĩ tới? Mặc kệ là Vạn Mị Nhi vẫn là Cung Thiến Thiến, vậy mà đều không có chọn rời đi, y nguyên lưu tại nơi này, tìm phiền toái cho mình. Vạn Mị Nhi cũng coi như, hắn cùng Vạn Mị Nhi không là bằng hữu, có thể nói như vậy, Vạn Mị Nhi sống hay chết, đối với hắn mà nói đều là không quan trọng sự tình. Duy chỉ có Cung Thiến Thiến tình huống hoàn toàn khác biệt. Muốn là đổi lại trước kia, hắn đồng dạng có thể không nhìn Cung Thiến Thiến sinh tử, duy chỉ có tình huống bây giờ khác biệt, Cung Thiến Thiến cứu hắn hai lần. Có thể nói như vậy. Nếu không phải là bởi vì Cung Thiến Thiến, hắn hiện tại hội có phiền toái rất lớn, bị người. Một chút chi ân làm suối tuôn tương báo, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Cung Thiến Thiến có việc. Chỉ là vì Cung Thiến Thiến, để cho mình đi chết, vậy khẳng định cũng là không có khả năng sự tình. Phương pháp tốt nhất cũng là đã có thế bảo trụ hai tính mạng người, chính mình còn có thể cự tuyệt, việc này muốn nghĩ đơn giản, chính thức làm lại là khó khăn trùng điệp. Hắn có thế nhìn ra được, gợn cơ thái độ rất là cứng rắn. Sợ hãi. Nhìn đến Tô Thần không nói gì, gợn cơ vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta hiện tại duy nhất có thể hứa hẹn sự tình, cũng là ngươi giúp ta phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, ta có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi, muốn là ngươi thật ngoài ý muốn nổi lên, ta nhất định có thể bảo trụ ngươi nguyên thần, đưa ngươi nguyên thần đánh vào luân hồi." Nghe đến lời này, Tô Thần triệt để cười. Hắn quả nhiên không có đoán sai, lần này tương trợ gần cơ cưỡng ép phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, đối với mình tới nói tuyệt đối là tánh mạng đáng lo, bằng không lời nói, gần cơ không sẽ như thế nói. Rất là phẫn nộ, lại bị Tô Thần áp chế gắt gao lấy, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn. Tâm lý cảm thấy rất là phiền muộn, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, liền xem như hắn toàn lực xuất thủ, cũng khẳng định không phải gần cơ địch thủ. Tô Thần, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta nhẫn nại độ là có hạn, ngươi tương trợ ta phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, ta thì thả các nàng, bằng không lời nói, không chỉ có là hai người bọn họ, cho dù là ngươi đều phải chết, ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta là tại nói cho ngươi sự thật. Đây cũng là uy hiếp. Trần trụi uy hiếp. Gợn cơ khẳng định không phải đang nói đùa, bởi vì nàng căn bản không phải tại cùng Tô Thần nói đùa, cũng không quan tâm Cung Thiến Thiến hai người sinh. Chết. Đây cũng là uy hiếp. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, gần cơ không muốn đánh giết Tô Thần. Nàng chính thức mục tiêu là địa ngục tán phong, chỉ là muốn để Tô Thần tương trợ chính mình, đến thuận lợi phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự. Đến mức Tô Thần sinh tử, hai người sinh tử, nàng là không có chút nào quan tâm. Khống chế lại Cung Thiến Thiến hai người, chỉ cần gần cơ nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể muốn hai tính mạng người. Gần cơ, ngươi suy nghĩ trong lòng. Ngươi ta đều lòng dạ biết rõ, ta lời nói đã vừa mới nói, ngươi muốn là muốn giết bọn hắn, mời tùy tiện. A. À. Vạn Mị Nhi nghe đến lời này, ánh mắt lập tức động lại, nàng tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà sẽ nói ra như thế tới nói tới. Ngược lại Cung Thiến Thiến không có chút nào kinh ngạc, bởi vì nàng rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với Tô Thần đến nói cho cùng không có nhiều sắc. Hy sinh Tô Thần, thành toàn mình hai người. Liền xem như Tô Thần nguyện ý. Chính mình cũng chưa chắc nguyện ý. Trọng yếu nhất là, liền xem như Tô Thần nguyện ý tương trợ hai người mình, chỉ sợ đến sau cùng, gần cơ cũng chưa chắc sẽ bỏ qua các nàng. Không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Thật sao? Gần cơ cười. Rất là hài lòng gật gật đầu, gần cơ vừa cười vừa nói, ngày đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy ta cũng không khách khí. Không giống nhau Tô Thần tiếp tục nói chuyện. Gần cơ trong tay xuất hiện 9 cái dùi, cùng trước đó 9 cái dùi hoàn toàn không giống, bây giờ tại gần cơ trong tay cái dùi, đều là hư huyễn lực lượng ngưng tụ. Trực tiếp đem 9 cái dùi, toàn bộ đánh vào đến Vạn Mị Nhi các vị trí cơ thể, trong chốc lát, loại kia lực lượng đáng sợ để Vạn Mị Nhi phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Tô Thần không nói gì, hắn căn bản không quan tâm Vạn Mị Nhi sinh tử. Bất quá, nếu là có cơ hội ra tay cứu giúp, hắn chắc chắn sẽ không tiếc rẻ. Có thể cứu thì cứu, tuyệt đối. Không biết trơ mắt nhìn Vạn Mị Nhi đi chết. Tô Thần, cảm giác như thế nào? Rất không tệ, ngươi có thể tiếp tục. Đừng. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, muốn nhìn một chút Tô Thần đến cùng phải hay không đựng, bởi vì gợn cơ ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ hai người đến uy hiếp Tô Thần. Muốn là uy hiếp không được lời nói, tiếp tục khống chế hai người cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ, bởi vì nàng đúng là không đánh giết hai người không có chút nào hứng thú. Trong tay xuất hiện lần nữa chín cái dùi, không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, trực tiếp đánh vào đến cung Thiến Thiến trong thân thể, không có bất kỳ cái gì tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt không có chút nào gợn sóng, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn nhìn lấy. Không có chút nào gợn sóng, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra khẩn trương chút nào, bằng không lời nói, ván này chính mình khẳng định là thua bình tĩnh. Tô Thần, ngươi có đáp ứng hay không? Tiếp tục. Cung Thiến Thiến không tin Tô Thần như thế lãnh huyết, dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần cũng là tại cùng gợn cơ bác dịch, tuyệt đối không thể thua, một khi thua lời nói, không chỉ là hai người bọn họ, liền xem như Tô Thần cũng sẽ vẫn lạc. Tuy nhiên không rõ lắm, vì sao Tô Thần muốn cự tuyệt gợn cơ, bất quá Cung Thiến Thiến minh bạch, đã Tô Thần lựa chọn cự tuyệt, khẳng định là có thuộc về Tô Thần đạo lý. Chính là bởi vì như thế, Cung Thiến Thiến không có mở miệng nói một câu, trong ánh mắt kiên định nhìn lấy Tô Thần, hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Ngươi thật muốn trơ mắt nhìn các nàng chết. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, y gợn cơ, việc này muốn là đổi lại ngươi, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Chẳng lẽ vì bọn nàng hy sinh ta? Ta không cách nào làm đến, cho nên mời ngươi tùy tiện. Tâm lý khẳng định không nguyện ý trơ mắt nhìn Cung Thiến Thiến vẫn lạc, huống chi còn là. Bởi vì chính mình, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Càng là như thế, chính mình càng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Tô Thần tâm lý minh bạch, hiện tại hắn nhất định muốn cùng gợn cơ chơi tâm lý chiến, tuyệt đối không thể có mảy may sơ hở. Gợn cơ chết mà nhìn chằm chằm lấy Tô Thần, nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, ngăn chặn hai người có thể uy hiếp được đối phương. Hiện tại đâu? Tô Thần giống như không phải đang nói đùa. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính như Tô Thần vừa mới chỗ nói, không có người có thể không nhìn chính mình sinh tử, nhất định phải làm ra lựa chọn lời nói, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn đối phương vẫn lạc. Lười đến xuất thủ đánh giết hai người, trực tiếp một chân một cái, đem hai người đá bay. Tô Thần, đã ngươi cho thể diện mà không cần lời nói, vậy ta thì không khách khí. Không muốn tiếp tục nói nhảm đi xuống, muốn là Tô Thần ngoan ngoãn nghe lời, nàng có lẽ sẽ còn bảo trụ Tô Thần tánh mạng, kém nhất cũng là tương trợ Tô Thần tiến vào luân hồi. Nhưng là hiện tại, Tô Thần cũng dám phản kháng, nàng rất là để ý địa ngục tán phong phòng ngự, lưu tại nơi này một cái kỷ nguyên, vì thì là có thể thuận lợi đến địa ngục tán phong bên trong lực lượng, tuyệt đối không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Một cái bước xa, gận cơ không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, bắt đầu ùng ùng kéo đến cuốn tới, gận cơ ý tứ rất đơn giản, chính là muốn trấn áp Tô Thần. Không nguyện ý. Trực tiếp cưỡng ép mượn nhờ Tô Thần thân thể làm môi giới, từ đó đến cưỡng ép phá vỡ địa ngục tán phong. Oanh. Nhìn đến gợn cơ lựa chọn buông tha hai người, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn khẳng định không phải gợn cơ địch thủ, bất quá cũng sẽ không ngồi chờ chết, càng thêm sẽ không đáp ứng gợn cơ điều kiện. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần toàn lực xuất thủ đối chiến gợn cơ. Giao thủ ngắn ngủi, hơn nữa còn là cứng đối cứng tình huống dưới, Tô Thần trong nháy mắt bị chết áp. Chế, không thể không thừa nhận, gợn cơ thực lực xác thực rất là cường hãn. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có mấy phần năng lực. Trực tiếp đem chín cái dùi, toàn bộ hung hăng chú ý vào đến Tô Thần trong thân thể, mi tâm, tứ chi, thân thể toàn bộ đều thuận lợi chú ý nhập. Thể nội lực lượng trong nháy mắt bị phong ấn, chỉ có huyết mạch có thể bị cưỡng ép điều động, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, muốn là hiện tại hắn phản kháng lời nói, có lẽ có thể bứt ra chín cái dùi. Nhưng liền xem như thế, thì có ích lợi gì? Không có một chút tác dụng nào, chỉ cần nguyên thần cùng huyết mạch không có bị phong ấn, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Thật sự là phạm tiện, cùng ngươi thật tốt nói, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Nhìn lấy Tô Thần không nói gì, gận cơ đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không, cưỡng ép mang theo Tô Thần vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt sơn phong trước. Nhìn lên trước mặt địa ngục tán phong, gận cơ vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta gận cơ nói lời giữ lời, chỉ cần có thể thuận lợi phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, ta nhất định sẽ lưu ngươi một mạng. Không có chút nào vết mực đi xuống, gận cơ lập tức bắt đầu thôi động chín cái dùi, cùng một thời gian, chín cái dùi bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ Tô Thần thể nội huyết mạch. Tô Thần không phải người ngu, Trong nháy mắt Minh Bạch gợn cơ ý tứ, đơn giản thì là nghĩ muốn nhờ chính cái dùi, đến thôn phệ chính mình huyết mạch cưỡng ép phá vỡ phòng ngự. Chẳng lẽ gợn cơ cảm ứng được chính mình huyết mạch không giống nhau? Khẳng định là như thế, bằng không lời nói, gợn cơ tuyệt đối sẽ không như thế, nghĩ tới đây Tô Thần khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, bất quá không có lập tức xuất thủ, mà chính là chờ đợi. Nhất định phải một kích tất trúng, bằng không lời nói, gợn cơ tuyệt đối sẽ không cho mình thứ hai lần cơ hội xuất thủ. Gợn cơ thực lực quá mức cường hãn, hắn chỉ có thể ẩn. Nhận. Chính cái dùi tùy ý thôn phệ lấy Tô Thần thể nội huyết mạch. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Gợn cơ thử qua rất nhiều lần, cơ hồ mỗi lần tế cổ bí cảnh mở ra, nàng đều sẽ tìm rất nhiều sinh linh đến, mượn nhờ chính cái dùi thôn phệ huyết mạch nếm thử. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là lấy thất bại mà kết thúc. Lần này, gợn cơ theo Tô Thần trên thân cảm nhận được cường đại huyết mạch, đồng dạng nghĩ muốn nhờ chính cái dùi, đến thôn phệ Tô Thần huyết mạch, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự. Đáng tiếc là, gợn cơ gặp phải người là Tô Thần, thể nội có được song trọng huyết mạch, hỗn độn huyết mạch muốn thôn phệ khẳng định không có khả năng, vững như bàn thạch. Đến mức một loại khác huyết mạch, thì là đến từ thí lôi hoang tộc thí lôi huyết mạch. Ông, bởi vì chính cái dùi, chính tại điên cuồng thôn phệ lấy Tô Thần thể nội huyết mạch, nương theo lấy ông một tiếng, thể nội thí lôi huyết mạch bắt đầu quay cuồng lên. Một tòa hư huyễn thí lôi hoang đỉnh nổi lên, lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu, trực tiếp chấn gợn cơ bay ngược mà ra. Cơ hội tới, Tô Thần mượn nhờ thí lôi hoang đỉnh cưỡng ép bước ra chính cái dùi. Vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất trong nháy mắt, đi tới cung thiến thiến trước mặt hai người, nói ra, người không nên phản kháng. Vừa dứt lời, Tô Thần trực tiếp khóa chặt hai người, mặc kệ hai người phải chăng kịp phản ứng, trực tiếp đem hai người cưỡng ép chứa vào đến càn khôn thế giới bên trong. Đây cũng là Tô Thần ý tứ, cũng là tại chờ cơ hội này, bởi vì hắn biết rõ, muốn là mình vừa mới bắt đầu thì xuất thủ, có thể thuận lợi thoát khỏi đối phương cơ hội cơ hồ là không. Gợn cơ từ đầu tới đuôi cũng sẽ không đem chính mình để vào mắt, cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới muốn tìm cơ hội, muốn là hắn bây giờ rời đi lời nói, hoàn toàn có thể làm được không có sơ hở nào, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, gợn cơ tuyệt đối ở vào mộng bức trạng thái. Duy chỉ có Tô Thần, không nguyện ý lựa chọn từ bỏ hai người. Vẫn là câu nói kia. Muốn là vẻn vẹn Vạn Mị Nhi một người lời nói, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ, dù sao mình tánh mạng trọng yếu nhất, căn bản không quan tâm Vạn Mị Nhi sinh tử. Duy chỉ có không thể trơ mắt nhìn cung thiến thiến có việc, hắn có thuộc về mình nguyên tắc, tuyệt đối không thể nhìn chính mình ân nhân cứu mạng có việc. Đồng thời lại còn là bởi vì chính mình có việc, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần vẫn chưa một mình rời đi, mà chính là trực tiếp đem hai người để vào đến càn khôn thế giới. Dạng này tuy nhiên đối với mình gặp nguy hiểm, bất quá cuối cùng là xứng đáng lương tâm mình. Vừa mới đem hai người cuốn vào càn khôn thế giới, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức thi phát triển không gian thúng di, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít giọt nước, mỗi một giọt nước giọt giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đen nhạt, có quỷ dị đường vân. Thật là nhanh tốc độ. Tô Thần đương nhiên biết, chính mình tốc độ vẫn là chậm một bước. Theo gợn cơ xuất thủ, Tô Thần không có thúc thủ chịu trói, dù là biết rõ không địch lại gợn cơ, cũng nhất định muốn tiếp tục đánh. Lão đại, ta có thể ăn những thứ này tán tế tổ nước sao? Ngay lúc này, Tô Thần trong đầu đột nhiên vang lên tổ hư thú thanh âm, trước đó cho rằng tổ hư thú thực lực khẳng định không đơn giản, rốt cuộc tổ hư thú có được tổ hư thế giới. Kết quả lại là, tổ hư thú thực lực để hắn mở rộng tầm mắt, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là không tin mình chỗ chứng kiến hết thảy. Chính là bởi vì như thế, theo Tô Thần, tổ hư thú duy một tác dụng, cũng là thay mình trữ càn khôn quả, hắn tác dụng. Không có một chút. Hiện tại đâu? Tổ hư thú vậy mà nói chính hắn, có thể thôn phệ gợn cơ bản thể chỗ huyễn hóa ra tán tế tổ nước. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, gợn cơ bản thể là cái gọi là tán tế tổ nước. Không có cự tuyệt, đã tổ hư thú đã nói như thế, hắn thì cho tổ hư thú một cái cơ hội. Tốc chiến tốc thắng. Tổ hư thú bóng người trong nháy mắt xuất hiện, tròn đôn đôn viên thịt, hướng thẳng đến Tô Thần thân thể bốn phía nhanh chóng thoáng hiện lên. Thậm chí không nhìn thấy tàn ảnh, chỉ là bốn phía hiện ra từng giọt giọt nước, không ngừng mà giảm bớt. giọt nước thực sự quá nhiều. Như thế dày đặc giọt nước, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu, Tô Thần đương nhiên biết, mình muốn một mình ngăn cản được gợn cơ công kích, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên bản không quá tin tưởng tổ hư thú, bây giờ vậy mà nhìn đến tổ hư thú, thật có thể điên cuồng địa thôn phệ lấy từng giọt giọt nước. Tổ hư thú có thể thôn phệ là một chuyện, phải chăng có thể ngăn cản được gợn cơ lại là một chuyện khác. Bất quá đối với chính mình tới nói, có tổ hư thú tương trợ, xác thực xem như để cho mình thở phào. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn như thế nào ứng đối tiếp xuống tới đại chiến, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, nếu như bị gợn cơ trấn áp lời nói, tin tưởng gợn cơ khẳng định sẽ đem chính cái dùi, toàn bộ chú ý vào đến trong cơ thể mình, trở thành gợn cơ phá vỡ địa ngục tán phong pháo hôi. Cách đó không xa, gợn cơ bản tôn dần dần nổi lên, âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý nhấp nhô, nàng thực sự không có nghĩ đến, người này lại có thể triệu hồi ra thôn phệ nàng lực lượng tinh không yêu thú. Không có bất kỳ cái gì khí tức, lại có thể thôn phệ chính mình lực lượng, bản thân đã nói rõ vị này ngôi sao. Hư không yêu thú chỗ đặc thù. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có khả năng bao lớn. Gợn cơ nhếch miệng lên một chút cười lạnh, vừa sải bước ra, cả người hóa thành vô tận giọt nước, nàng bản thể bản thân liền là tán tế tổ nước, tại thượng cổ kỷ nguyên thuộc về lớn nhất sinh linh mạnh mẽ một trong. Thực lực cơ hồ có thể so với chính kiếp càng khôn cảnh, lần này muốn phá vỡ địa ngục tán phong, thì là muốn thu hoạch được bên trong lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể vượt qua một bước cuối cùng, tấn cấp đến vũ trụ võ giả, từ đó rời đi tinh không vũ trụ. Đến mức Tô Thần sinh tử, nàng căn bản không quan tâm, ngược lại nàng đã đánh giết qua rất nhiều sinh linh, nhiều lần đều là lấy thất bại mà kết thúc, muốn nói không nóng nảy khẳng định là gạt người. Lần này chỗ lấy lựa chọn Tô Thần, chính là bởi vì nàng cảm ứng được Tô Thần thể nội huyết mạch không đơn giản, mà nàng chỗ lấy ra chính cái dùi không đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ Tô Thần thể nội huyết mạch mới có thể phát huy ra lớn nhất cường đại uy lực. Có thể nói như vậy, sinh linh thể nội huyết mạch đẳng cấp tối cao, cái dùi phát huy ra uy lực càng là cường đại, chỉ là không có nghĩ đến, cái này Tô Thần như thế không đơn giản, vậy mà còn dám phản kháng nàng. Bây giờ gợn cơ bị triệt để chọc giận, bất quá vẫn là không có ý định đánh giết Tô Thần. Nàng muốn làm sự tình, cũng là y nguyên trấn áp Tô Thần, mượn nhờ Tô Thần thể nội huyết mạch, trước phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, sau đó là không chém giết Tô Thần, cái kia chính là nhìn nàng tâm tình. Lăn lộn dọc nước dời núi lấp biển địa theo bốn phương tám hướng vọt tới, mang theo từng luồng quỷ dị sức mạnh cường hãn, phát ra đinh tai nhức óc gào thét, rung động toàn bộ thiên địa. Đổi lại người khác, khẳng định ngăn cản không nổi dạng này thế công, cho dù là kiếp sau càng khôn cảnh đều không được. Tế cổ bí cảnh có cảnh giới hạn chế, kiếp sau càng không. Cảnh sinh linh căn bản là không có cách thuận lợi đặt chân, duy chỉ có gợn cơ tình huống hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên có được có thể so với chính kiếp càng khôn cảnh thực lực, bất quá tự thân không có bất kỳ cái gì tu vi, cho nên mới không nhận tế cổ bí cảnh cảnh giới hạn chế. Tổ hư thú bóng người càng lúc càng nhanh, căn bản không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy từng giọt giọt nước không ngừng mà biến mất. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hắn đương nhiên biết, vẻn vẹn là dựa vào lấy tổ hư thú thôn phệ, khẳng định không phải trường cửu chi sách. Mình muốn rời đi, vẫn là cần muốn hắn biện pháp. Tổ hư thú chỉ có thể thôn phệ giọt nước, lại không cách nào làm đến trấn áp gợn cơ. Nên làm như thế nào? Lão đại, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa, nơi này tán tế tổ nước thực sự quá nhiều, ta vẫn là không cách nào toàn bộ thôn phệ. Còn có thể thôn phệ bao lâu? 3 phút. Ta nghĩ biện pháp. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, đồng thời hiện tại hắn đã được đến càn khôn thế giới cảm ứng ba động, minh bạch quả thứ 6 hỗn độn trứng muốn phá xác mà ra. Càn khôn thế giới, thực cũng là hỗn độn thế giới, cũng chính là mình mượn nhờ tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đến sinh sôi ra hỗn độn thế giới. Độc lập với hắn hỗn độn cảnh hỗn độn thế giới, một khi chính mình nắm giữ chánh thức hỗn độn thế giới, liền là chánh thức bất tử không nghĩ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn diễn hóa thành chân chính hỗn độn thế giới, chỉ sợ cần chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, kém nhất cũng muốn thuận lợi đạt tới tầng thứ 9, thậm chí là tầng thứ 9 giai đoạn thứ 2, hoặc là giai đoạn thứ 3. Suy nghĩ một chút dễ dàng, chánh thức làm lại là vô cùng khó khăn. Từ khi hắn tu luyện đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất, rốt cuộc không có mảy may tiến bộ. Càn khôn thế giới, chỉ là đệ nhất tiến hóa trạng thái, phải chăng có thứ 2 tiến hóa trạng thái, Tô Thần còn không rõ lắm. Ngược lại hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là trung cực trạng thái cũng là hỗn độn thế giới. mà hắn trước đó chung được đến 6 cái hỗn độn trứng, bên trong 5 cái hỗn độn trứng đã toàn bộ ấp trứng mà ra, toàn bộ đều là hỗn độn thú, theo thứ tự là Si Mị, Áp Du, Trắng Mệnh, Hy Phong, Thanh Sàm. Đến mức quả thứ 6 hỗn độn trứng hội ấp trứng ra cái gì hỗn độn thú, Tô Thần cũng không biết. 6 đại hỗn độn thú tình huống có chút đặc thù, không phải nguyên thần chuyển thế, mà chính là bản tôn chuyển thế, bất quá cần phải từ từ trưởng thành, cho nên cũng là dễ dàng nhất hàng phục. 3 phút đồng hồ, đối ở hiện tại Tô Thần thật sự mà nói quá ngắn. Vốn là không muốn quản nhiều quả thứ 6 hỗn độn trứng, nhưng là trong đầu, một mực vang lên củ cải vội vàng hô hoáng. Chẳng lẽ quả thứ 6 hỗn độn trứng có vấn đề? Nguyên thần trực tiếp tiến vào càn khôn thế giới, đến mức não hải còn là nghĩ đến biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi rời đi nơi này. Tất cả hỗn độn thú, bao quát củ cải, hỏa diễm nương nương, mới vừa tiến vào càn khôn thế giới cung thiến thiến cùng vạn mỹ nhi, toàn bộ đều chầm chầm lên trước mặt trứng lớn. Cảm thấy kinh hãi nhất vẫn là cung thiến thiến cùng vạn mỹ nhi hai người. Đến bây giờ, hai người đều không rõ lắm. Các nàng đến cùng tại nơi nào? Không gian chí bảo. Tinh không vũ trụ, bảo vật vô số. Đủ loại đặc thù bảo vật nhiều vô cùng, bên trong liền có không gian chí bảo. Đây là duy nhất giải thích. Không có hỏi nhiều, bởi vì hai người rất rõ ràng, loại tình huống này sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, muốn là hỏi không nên hỏi, không chỉ có không cách nào được đến các nàng muốn đồ, vật, thậm chí còn có thể chọc giận Tô Thần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hai người căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, không cách nào nghĩ đến thông, hai vị gia gia rốt cuộc là ý gì, vì sao làm cho các nàng tại tế cổ bí cảnh bên trong thủ hộ Tô Thần. Hiện tại, các nàng nghĩ thông suốt. Tô Thần tuyệt đối không đơn giản, riêng là hiện tại, Tô Thần lại có thể chống lại trong truyền thuyết gợn cơ. Muốn không phải Tô Thần, hiện tại các nàng đã chết. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Lão đại, vỏ trứng nát. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên có thể nhìn đến trước mặt quả thứ 6 hỗn độn trứng xác đã bắt đầu vỡ vụn, vô số vết rách xuất hiện tại trứng lớn phía trên, trải rộng toàn bộ hỗn độn trứng. Từng đạo vỏ trứng tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Một đầu đen tuyền long theo trứng xác bên trong xuất hiện. Long. Tô Thần có chút ngây người, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, quả thứ 6 hỗn độn trứng bên trong chỗ ấp trứng ra hỗn độn thú, vậy mà sẽ là long. Liên quan tới quả thứ 6 hỗn độn trứng tất cả tin tức, bắt đầu liên tục không ngừng địa tràn vào trong đầu, Tô Thần cũng trong nháy mắt biết hỗn độn thú tất cả tin tức. Hỗn độn Tổ Long, cùng hỗn độn Phượng Hoàng đều thuộc về hỗn độn thần ma một trong, thực lực cực kỳ cường hãn. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần đương nhiên minh bạch hỗn độn Tổ Long cường hãn, chẳng qua hiện nay hỗn độn Tổ Long vừa mới ấp trứng, muốn triệt để trưởng thành đến đỉnh phong thời kỳ hỗn độn Tổ Long, khẳng định không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình. Thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nguyên bản còn tưởng rằng quả thứ 6 hỗn độn trứng chỗ ấp trứng ra hỗn độn thú, có thể tương trợ chính mình thôn phệ dọc nước, hiện tại xem ra, hỗn độn Tổ Long chưa hẳn có thể làm đến. Lão đại, hắn có thể giúp ngươi. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Áp Du bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, nói ra, vì hỗn độn Tổ Long có thể tương trợ lão đại thôn phệ bên ngoài lực lượng. Tô Thần nếm thử đem càn khôn thế giới câu thông bên ngoài, chỗ lấy bên ngoài dọc nước lực lượng, những tiểu tử này toàn bộ đều có thể cảm ứng được. Hơi kinh ngạc. Tô Thần đương nhiên biết Áp Du ý tứ, sự tình chạy tới một bước này, liền tổ hư thú đều không thể kiên trì bao lâu, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Áp Du lời nói. Chỉ còn lại sau cùng một phút đồng hồ, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là hỗn độn Tổ Long không cách nào thế chỗ tổ hư thú thôn phệ bốn phía dọc nước. Như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn cùng gợn cơ cứng đối cứng. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, Tô Thần đã nghĩ kỹ, muốn là liền hỗn độn Tổ Long đều không thể thôn phệ dọc nước, như vậy hắn chỉ có thể liều chết nhất chiến. Gợn cơ thực lực quá mức cường hãn, Tô Thần không có chút nào lòng tin có thể áp chế. Một phút đồng hồ đảo mắt mà qua. Tổ hư thú hung hăng đánh ở no nê, hắn thật sự là ăn bất động, liền xem như biết rất rõ ràng lão đại có phiền phức, lại là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Lão đại, ta đã hết sức. Ngươi có thể dừng lại nuốt. Tổ hư thú biến mất trong nháy mắt, hỗn độn Tổ Long bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nguyên bản chỉ có cánh tay dài ngắn, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm vang vọng hư không. Trong nháy mắt, hỗn độn Tổ Long thân thể bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trở thành vạn trượng thần long hư ảnh, xoay quanh tại Tô Thần sau lưng, khủng bố long uy trực tiếp bao trùm bốn phía. Long ngâm gào thét, dọc nước không gian rung động. Loại kia đáng sợ ba động, để toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu phát ra trận trận tiếng gào thét, không gian vậy mà xuất hiện không ổn định ba động, bất quá lại chưa từng xuất hiện vết nứt không gian. Gợn cơ sắc mặt triệt để biến, nàng đương nhiên có thể nhìn ra, Tô Thần triệu hồi ra tinh không yêu thú đã ngăn cản không nổi. Ngay tại nàng chuẩn bị trấn áp Tô Thần thời điểm, nhìn đến Tô Thần lần nữa triệu hồi ra một đầu thần long, loại kia khủng bố long uy trực tiếp ngăn cản được nàng thế công. Dạng này tinh không yêu thú đến cùng là từ nơi nào xuất hiện? Tô Thần lại là ai? Âm trầm trong ánh mắt đều là phẫn nộ, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, như là đã khóa chặt Tô Thần huyết mạch, có hy vọng tương trợ nàng phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, như vậy nàng thì sẽ lựa chọn kiên trì. Nàng nhất định muốn thuận lợi đến địa ngục tán phong bên trong lực lượng. Nhất định phải đạt được. Long ngâm gào thét, to lớn hỗn độn tổ long thân thể xoay quanh tại Tô Thần thân thể bốn phía. Tùy ý thôn phệ lấy từng giọt giọt nước, hỗn độn tổ long khẩu vị rõ ràng muốn xa xa áp đảo tổ hư thú phía trên. Liền xem như thế, Tô Thần cũng không có chút nào chủ quan. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Tô Thần, gần cơ phóng xuất ra giọt nước liên tục không ngừng, như vậy hỗn độn tổ long không có khả năng một mực thôn phệ đi xuống. Muốn là hỗn độn tổ long cùng tổ hư thú tình huống một dạng, đợi đến hỗn độn tổ long không cách nào tiếp tục thôn phệ tình huống dưới, chính mình khẳng định không phải gợn cơ địch thủ. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không dám có chút thư giãn. Vẫn là cần phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào bỏ chạy, hoặc là nghĩ biện pháp trấn áp gợn cơ. Trấn áp có chút khó khăn, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Rất là không cam tâm. Hắn còn nghĩ đến, nhìn xem chính mình phải chăng có thể phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự. Rốt cuộc căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình phải chăng có thể thuận lợi trùng kích đến đỉnh phong thần quốc cảnh, chủ yếu vẫn là nhìn xuống đất ngục tán phong bên trong lực lượng, phải chăng có thể tương trợ chính mình, ngưng tụ ra tất cả liên hoa thần quốc. Đến bây giờ, hắn cũng không hiểu vì cái gì chính mình thôn phệ liên hoa trong tượng đá lực lượng, có thể tương trợ chính mình ngưng tụ ra hơn 90.000 cái liên hoa thần quốc. Có hữu hiệu hay không? Còn lại không biết, bất quá lại là hắn duy nhất cơ hội. Bình thường võ giả trùng kích đỉnh phong tinh không sáu cảnh, đều cần thời gian lắng động, thậm chí rất nhiều võ giả bị vây ở thần quốc cảnh, ước vạn năm đều không thể thuận lợi đột phá, Tô Thần nguyên bản đối với mình thiên phú có 10 phần lòng tin, ai có thể nghĩ tới, hắn hội bị vây ở thần quốc cảnh lâu như vậy, chậm chạp không cách nào thuận lợi trùng kích đến vận mệnh cảnh. Không thể ngồi chờ chết, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt sững sờ. Tiểu gia hỏa, người ta dung hợp. Lão đại, muốn là ngươi ta dung hợp, sợ rằng sẽ phản phệ ngươi, đến thời điểm ngươi bị thương thế, là ngươi không thể thừa nhận ở. Hỗn độn tổ long trong thanh âm lộ ra lo lắng, bởi vì hắn lực lượng quá mức cường hãn, tuy nhiên còn không cách nào toàn bộ phát huy ra, nhưng là cũng không phải lão đại có thể thừa nhận được. Tô Thần đương nhiên minh bạch hỗn độn tổ long ý tứ. Phàm là có một chút biện pháp, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Bị lực lượng phản phệ hậu quả khó mà lường được. Bất quá Tô Thần cũng hiểu được, tối thiểu nhất phản phệ có thể khôi phục, muốn là hỗn độn tổ long không cách nào tiếp tục thôn phệ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn độn tổ long không cách nào trấn sát gợn cơ, đây cũng là chính mình sau cùng cơ hội. Không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, nguyên bản Tô Thần thương thế liền không có khỏi hẳn, lần này tiếp tục lựa chọn thi triển huyết ma biến, đồng thời cùng hỗn độn tổ long dung hợp, đã không nhìn hậu quả. Đắn đo do dự, như vậy chỉ có thể ngồi chờ chết. Thể nội huyết mạch điên cuồng địa chuyển động, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Tại huyết mạch bị điên cuồng thôi động thời điểm, huyết ma biến thi triển, để Tô Thần khí tức lần nữa biến đến táo bạo lên. Nơi xa, rất nhiều võ giả ào ào chạy đến, chỉ là không dám tiếp tục tới gần. Đây là cái gì tình huống, nơi nào đến nhiều như vậy giọt nước? Sinh linh bản tôn, ta nghe nói tế cổ bí cảnh bên trong tồn tại một vị đỉnh cấp cường giả. Gợn cơ. Không sai, gợn cơ bản thể cũng là tán tế tổ nước, chỉ là ta không nghĩ ra là, đến cùng là người phương nào có thể bức bách đến gợn cơ như thế, vậy mà vận dụng bản tôn lực lượng. Khắp nơi đều là nghị luận, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng gợn cơ thực lực đến cùng ý vị như thế nào. Có thể chống lại gợn cơ, bản thân đã nói rõ thực lực đối phương cường đại cỡ nào, loại tình huống này, muốn là tùy tiện tới gần lời nói, hậu quả khó mà lường được. Thuận lợi thi triển huyết ma biến, tăng lên tự thân thực lực Tô Thần, trực tiếp dung nhập vào hỗn độn tổ long trong thân thể, lấy tự thân dung hợp hỗn độn tổ long. thân hóa ngàn vạn. Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không vô tận. Tô Thần dung hợp hỗn độn tổ long thân thể, bắt đầu nhanh chóng sinh sôi lên, biến đổi 2, 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16, 16 biến 3 12, 13 thập nhị biến 64. Trong nháy mắt, líp nha líp nhíp hỗn độn tổ long bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn, bắt đầu tùy ý nuốt chửng từng giọt giọt nước, thôn phệ tốc độ để gần cơ đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại có thể thi triển ra như thế đỉnh cấp bí thuật cùng võ học, vừa mới bắt đầu khinh thị trong nháy mắt biến mất. Không còn dám có bất kỳ khinh thường nào, gần cơ bản tôn dần dần ngưng tụ mà ra, hai tay bắt đầu kết ấn, vô số giọt nước tại trước mặt hình thành từng cái to lớn giọt nước vòi rồng, bắt đầu hướng về từng đầu hỗn độn tổ long dũng mãnh lao tới. Rầm rầm rầm. Hỗn độn tổ long cùng giọt nước vòi rồng điên cuồng va chạm, lần nữa để toàn bộ mặt đất biến đến rung động động lên đến, thậm chí xuất hiện vô số vết nứt, bao quát toàn bộ không gian cũng bắt đầu xuất hiện chấn động mãnh liệt. Chỉ có địa ngục tán phong, còn như lão tăng nhập định, căn bản không nhận khủng bố như thế ba động bao phủ. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Hắn biết rõ còn là chính mình thực lực không đủ cường đại, bằng không lời nói, dung hợp hỗn độn tổ long điệp gia thi triển huyết ma biến tình huống dưới, cần phải có thể thuận lợi trấn áp đối phương, nói cho cùng, vẫn là gần cơ thực lực đủ mạnh mẽ, liền xem như thế, trận chiến này đã lui không thể lui, nhất định muốn thuận lợi trấn áp gần cơ. Bằng không lời nói, một khi chính mình bị thua lời nói, như vậy thật liền một chút cơ hội đều không có. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên. Lúc trước tạp thiên chuyên thế nhưng là dung hợp vô số thần long long hồn cùng lực lượng, nương theo lấy vô số long ngâm gào thét, trực tiếp đem tạp thiên chuyên hung hăng đập đi ra. Vạn long đủ ngâm, dung nhập tạp thiên chuyên hung hăng nện ở dọc nước vòi rồng phía trên, trực tiếp hung hăng đập nát từng lùng dọc nước vòi rồng, trong lúc nhất thời, vậy mà không có bất kỳ cái gì dọc nước vòi rồng có thể ngăn cản được. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ gợn cơ khẳng định vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi trấn áp Tô Thần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng chỉ là muốn mượn nhờ Tô Thần đến phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, từ đó đến địa ngục tán phong bên trong lực lượng. Theo nàng và Tô Thần đại chiến bắt đầu, lại phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Tô Thần trên thân bí mật quá nhiều, vẻn vẹn là chí bảo cùng triệu hồi ra tinh không yêu thú, liền để nàng tham lam không thôi. Cũng chính bởi vì vậy, tại bây giờ gần cơ nhìn đến, chính mình không chỉ là muốn nhờ Tô Thần huyết mạch lực lượng phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, nàng còn muốn trấn áp Tô Thần, được đến Tô Thần trên thân tất cả chí bảo cùng tinh không yêu thú. Điều kiện tiên quyết là nàng không thể bại, càng không thể để Tô Thần rời đi. Nghĩ tới đây gợn cơ, đem vô tận phẫn nộ hóa thành khủng bố thế công, vô số giọt nước vòi rồng, trực tiếp hình thành một giọt nước, mấy triệu trượng giọt nước, thiêu đốt lên nước viêm, giống như tại lễ tế đồng dạng. Tán tế tổ nước bản thể. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, trước mặt mấy triệu trượng giọt nước, mới là gợn cơ chánh thức bản thể. Nhìn đến gợn cơ là thật cuốn cuồng, bằng không lời nói tuyệt đối sẽ không như thế. Thi triển huyết ma biến, đồng thời còn dung hợp hỗn độn tổ long chân thân. Giờ khắc này, Tô Thần là quyết tâm muốn trấn áp gợn cơ, cho dù là cơ hội không lớn, hắn cũng muốn thử một chút. Tuyệt đối không có khả năng lựa chọn ngồi chờ chết. Nhất định muốn chủ động xuất thủ công kích. Thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nội lực lượng lăn lộn lấy, bởi vì thi triển huyết ma biến nguyên nhân, chỉnh thể thực lực triệt để bạo phát. Nguyên bản Tô Thần bản thân thực lực, liền có thể chống lại ba kiếp càn khôn cảnh. Đến mức mượn nhờ thi triển huyết ma biến, cưỡng ép tăng thực lực lên về sau, có thể chống đỡ cấp bậc gì càn khôn cảnh, đến bây giờ Tô Thần còn không rõ lắm. Cũng chính bởi vì vậy, hắn dung hợp hỗn độn tổ long lực lượng, phải chăng có thể thuận lợi ngăn chặn gợn cơ, thật đúng là ẩn số. Không có trực tiếp công kích, vì làm đến lấy phòng ngừa vạn nhất. Tô Thần đem toàn bộ lực lượng đều rót vào đến tạp thiên chuyên bên trong. Không sai, Tô Thần chính là muốn mượn nhờ tạp thiên chuyên, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ gợn cơ bản thể. Long ngâm gào thét, rung động cửu tiêu. Tô Thần cùng hỗn độn tổ long dung hợp lực lượng triệt để dung nhập vào tạp thiên chuyên bên trong, thật đúng là vạn long bản thể, tạp thiên chuyên bị hung hăng vung ra. Quả nhiên là giống như một đạo thiểm điện, tạp thiên chuyên tốc độ thực sự quá nhanh, xuyên thấu tầng tầng không gian đảo mắt mà tới, thậm chí không cho gợn cơ bất luận cái gì trốn tránh cơ hội oanh. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, gần cơ bị Tạp Thiên Chuyên một cách vô tư đập trúng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ dọc nước bản thể. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Thần cố nén thể nội truyền đến chánh thức suy yếu, hắn hiểu được muốn là gặp phải chánh thức chính kiếp càng không cảnh võ giả, chính mình khẳng định không cách nào làm đến trấn áp. Nhưng là, đối mặt gợn cơ lại có thể, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì, hỗn độn tổ long bản thân liền là gợn cơ khắc tinh. Cộng thêm gợn cơ không có chút nào đề phòng, nói cho cùng vẫn là bởi vì gợn cơ quá chủ quan, hoàn toàn không có đem chính mình coi là chuyện to tát, có lần này nhất chiến, lần sau gợn cơ khẳng định không dễ dàng bị thua. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần vô cùng rõ ràng, chính mình nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể để cho gợn cơ còn sống rời đi. Bằng không lời nói, hội cho mình ngày sau mang đến vô tận phiền phức. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, Tạp Thiên Chuyên đột nhiên treo lơ lửng ở giữa không trung, loại kia đáng sợ sát ý để Tô Thần nhịn không được rùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra? Gợn cơ bản thể biến mất, âm trầm trong ánh mắt đều là thật không thể tin. Bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ thua với một cái nho nhỏ thần quốc cảnh võ giả. Vô pháp tiếp nhận. Sự thật bày ở trước mặt, nàng chỉ có thể lựa chọn chạy trước đi. Cho dù là tâm lý có lại nhiều không cam tâm cùng phẫn nộ. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, gợn cơ hóa thành một giọt nước, trong nháy mắt dung nhập không gian biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt lập tức động lại, nguyên bản có thể thừa dịp gợn cơ thụ trọng thương tình huống dưới, thừa cơ đánh giết gợn cơ. Hiện tại đâu? Chỉ có thể trơ mắt nhìn gợn cơ bỏ chạy, hắn lại bị Tạp Thiên Chuyên khóa chặt. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì Tô Thần căn bản không biết, Tạp Thiên Chuyên vì sao lại đột nhiên khóa chặt chính mình, đồng thời đối với mình có địch ý. Hắn đã triệt để luyện hóa Tạp Thiên Chuyên, theo đạo lý tới nói, hắn không có khả năng bị Tạp Thiên Chuyên phản phệ. Ác tráng. Chẳng lẽ là ác tráng? Bởi vì đã từng hắn trấn áp qua một vị hỗn độ người trưởng khống, chính là ác tráng. Nói cách khác, bây giờ ác tráng cũng là bị phong ấn ở Tạp Thiên Chuyên bên trong, tại Tô Thần nguyên bản kế hoạch bên trong, đợi đến chính mình ngày sau tu vi, có thể đột phá đến hỗn độn cảnh thời điểm, hàng phục hoặc là triệt để đánh giết ác tráng, ngược lại khẳng định không có khả năng để ác tráng thành vì chính mình địch nhân. Chẳng lẽ Tạp Thiên Chuyên không cách nào tiếp tục phong ấn ác tráng? Muốn thật sự là như thế lời nói, sự tình thì phiền phức. So sánh với ác tráng tới nói, gần cơ xác thực không tính là gì, rốt cuộc ác tráng thế nhưng là hỗn độn người trưởng khống, cho dù là đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại, thuộc về nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả. Không có hành động thiếu suy nghĩ, Tô Thần rất là cảnh giác nhìn lên trước mặt Tạp Thiên Chuyên, đã làm tốt chuẩn bị. Bởi vì dung hợp hỗn độn tổ long cùng thi triển huyết ma biến tăng thực lực lên, đối với tự thân phản phệ quá lớn, hắn nguyên bản thương thế liền không có khỏi hẳn. Lần này cũng là vì xác thực bảo vệ chính mình an toàn rời đi, mới bất đắc dĩ làm như thế. Thương thế rất nghiêm trọng, thân thể càng là lung lay sắp đổ lên, Tạp Thiên Chuyên bất động, Tô Thần liền bất động, một người một gạch nhìn nhau đối phương. Tô Thần, ngươi dám trấn áp bổn tọa, hôm nay bổn tọa thì cho ngươi một cái cơ hội, thả bổn tọa rời đi, sau đó giao ra ngươi hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, bổn tọa liền tha cho ngươi khỏi chết, bằng không lời nói, một khi bổn tọa phá vỡ ngươi chí bảo, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên thần vĩnh trấn hỗn độn địa ngục. Uy hiếp chính mình. Tô Thần cười lạnh không thôi, trực tiếp lựa chọn không nhìn ác tráng uy hiếp, muốn là hắn sợ hãi đối phương lời nói, trước đó liền đã giao ra bản thân hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Đã chính mình được đến cơ hội, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, đồng thời hắn liền xem như tự thân muốn bóc ra hỗn độn thể, đều không có dễ dàng như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ hắn thân thể đã dung hợp hỗn độn hắc liên. Đồng thời tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đã thuận lợi đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất, hỗn độn thể triệt để dung hợp hỗn độn hắc liên, như thế nào bóc ra? Một khi bóc ra, hắn thì sẽ trở thành phế vật, đến thời điểm này cả mình sinh tử đều không thể nắm giữ, như thế nào thủ hộ người nhà mình? Ác tráng, đã ngươi muốn cho ta cơ hội, vậy ta cũng cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta có thể hứa hẹn, ngày sau hỗn độn giới có một chỗ của ngươi, bằng không lời nói, các loại ta thực lực tăng lên. Tất nhiên sẽ luyện hóa ngươi, để ngươi vĩnh thế không được luân hồi. Thật sao? Chỉ bằng ngươi? Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Theo Tạp Thiên Chuyên bên trong truyền ra không kiên nể gì cả cười to, ác tráng tuy nhiên bị phong ấn, nhưng là vẫn không có đem Tô Thần để vào mắt. Rốt cuộc Tô Thần chỉ là được đến hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, không cần nói ngày sau thành tựu tiên thiên hỗn độn, phải chăng có thể thuận lợi đột phá đến nửa bước tiên thiên, đều là ẩn số. Không có dễ dàng như vậy, rốt cuộc Tô Thần được đến hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, cũng là tất cả hỗn độn cường giả địch nhân, lấy một địch 10.000, Tô Thần trở ngại quá nhiều. Có thể nói như vậy, hơi không cẩn thận, Tô Thần thì gặp được vạn kiếp bất phục nguy cơ. Tô Thần, ngươi thật đúng là đầy đủ nói khoác mà không biết ngượng, muốn không phải lão tử thụ trọng thương, chỉ bằng ngươi cũng muốn phong ấn lão tử. Có điều không sao cả, hiện tại ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi có thể tiếp tục khống chế Tạp Thiên Chuyên, vẫn là bổn tọa có thể đảo khách thành chủ. Vừa dứt lời, Tạp Thiên Chuyên bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, loại kia hủy thiên diệt địa lực lượng, giống như từng đầu nổi điên cuồng thú, hướng thẳng đến Tô Thần cuộn trào mãnh liệt mà đến, rất rõ ràng chính là muốn triệt để thôn sát Tô Thần. Ác tráng ý tứ rất đơn giản, thì là muốn trấn áp Tô Thần, bóc ra Tô Thần thể nội hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, từ đó nhìn xem phải chăng có thể đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi trùng kích đến tiên thiên hỗn độn. Một bước này, muốn là đặt ở đã từng khẳng định không thực tế, nhưng là hiện tại, đối với mỗi một vị hỗn độn cường giả tới nói, đều là ngàn năm một thuở cơ hội. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Bởi vì hắn biết rõ, vì cái gì ác tráng lại đột nhiên ở giữa khống chế Tạp Thiên Chuyên. Nói cho cùng, còn là bởi vì chính mình liên tục mấy lần thi triển huyết ma biến, bị mấy lần phản phệ điệp gia, cộng thêm lần này cưỡng ép dung hợp hỗn độn tổ long, làm đến tự thân thương thế quá mức nghiêm trọng, riêng là nguyên thần càng là suy yếu đến cực hạn. Cái này cũng cho ác tráng cơ hội. May ra ác tráng căn bản là không có cách tránh thức phá vỡ phong ấn rời đi Tạp Thiên Chuyên. Đối với mình tới nói, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Không có ngồi chờ chết, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất, hiện tại hắn muốn làm sự tình, không phải muốn trấn sát ác tráng, mà là tiếp tục gia cố phong ấn. Muốn chém giết ác tráng, nói nghe thì dễ. Năm đó hỗn độn đại chiến, ác tráng đều không có chánh thức vẫn lạc. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói, nửa bước tiên thiên hỗn độn đều là bất tử chi thân, vẻn vẹn là dựa vào lấy hắn khẳng định không cách nào làm đến tuyệt đối trấn sát. Trước trấn áp, đợi đến chính mình ngày sau tu vi đột phá đến hỗn độn cảnh, thậm chí là nửa bước tiên thiên hỗn độn thời điểm, liền có thể hàng phục ác tráng. Một vị hỗn độn cường giả đối với mình tương trợ phi thường lớn. Cố nén thể nội từng trận suy yếu, Tô Thần mượn nhờ vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông bá đạo thôn phệ lực lượng, không kiêng nể gì cả bao phủ Tạp Thiên Chuyên. Tinh huyết đã dung hợp Tạp Thiên Chuyên, đối với mình tới nói, khẳng định là có lợi nhất sự tình. Không dám có chút chủ quan, bởi vì hiện tại hắn thật là quá hư nhược. Đột nhiên, Tô Thần tự hồ nghĩ đến cái gì, nếm thử triệu hoán thập tuyệt tướng, bởi vì từ khi thập tuyệt tướng bế quan tu luyện đến nay, hắn căn bản không rõ lắm bây giờ thập tuyệt tướng đến cùng là cái gì tình huống. Thử một chút. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tùy ý đi quấy rầy thập tuyệt tướng. Hai tay bắt đầu kết ấn, từng luồng lực lượng bắt đầu câu thông thập tuyệt đỉnh đỉnh tâm. Ông. Nương theo lấy từng đạo gào rú tùy ý gào thét mà ra, từng cái thập tuyệt đỉnh nhanh chóng nổi lên. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nhiệt Băng, Nhiệt Tuyết thập tuyệt tướng toàn bộ thức tỉnh, đồng thời sau lưng hiện ra từng tôn vạn trượng thập tuyệt bất diệt thể. Một kiếp càng khôn cảnh. Cảm thụ lấy 10 người bây giờ tu vi, Tô Thần cũng là ánh mắt nhất thời vui vẻ. Muốn là đỉnh phong thời kỳ ác tráng, mặc kệ là mình vẫn là thập tuyệt tướng, khẳng định không phải ác tráng địch thủ. Hoặc là ác tráng phá vỡ Tạp Thiên Chuyên phong ấn rời đi, chính mình y nguyên không cách nào làm đến một lần nữa trấn áp, rốt cuộc cơ hội chỉ có một lần. Tình huống khác biệt. Tô Thần có 10 phần lòng tin, tại chính mình không cách nào xuất thủ trước đó, nhất định có thể một lần nữa phong ấn Tạp Thiên Chuyên. Giúp ta phong ấn Tạp Thiên Chuyên. Đúng. Thập tuyệt tướng đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu thôi động mỗi người thập tuyệt đỉnh, điệp gia mỗi người thần thể, từng luồng thập tuyệt lực lượng, bắt đầu theo thập tuyệt đỉnh bên trong mãnh liệt mà ra, hình thành một trương to lớn con nhện lưới. Trong nháy mắt đem Tạp Thiên Chuyên bao trùm, thập tuyệt tướng đem hết toàn lực xuất thủ. Bọn họ đều rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối lão đại đến nói cho cùng ý vị như thế nào, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu tử, bổn tọa ngày khác nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ác tráng thế công đột nhiên dừng lại, Tạp Thiên Chuyên một lần nữa hồi đến trong tay. Có chút choáng váng, đây là có chuyện gì? Ác Tráng vì sao đột nhiên không ra tay đối phó chính mình? Nghĩ tới nghĩ lui, căn cứ Tô Thần suy đoán, nhìn đến Ác Tráng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể trấn áp chính mình, muốn tiếp tục bị chính mình trọng thương phong ấn lời nói, như vậy Ác Tráng thì không có cơ hội. Thật sâu thở dài một tiếng, lần này mình thật là lớn ý. Trấn áp hai vị hỗn độn cường giả, Yểm Tổ bị trấn áp tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, có tháp linh tương trợ chính mình, tin tưởng Yểm Tổ rất không có khả năng phá vỡ hỗn độn thôn phệ tháp phong ấn. Duy chỉ có cái này Tạp Thiên Chuyên, xác thực là có chút phiền phức. Lần này kém chút bị Ác Tráng thừa lúc vắng mà vào, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiên Viên Lân có chút bận tâm hỏi. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, lão đại gặp phải đại phiền toái, bọn họ có thể làm sự tình, cũng là nhìn xem lão đại cần bọn họ làm cái gì, xông pha khói lửa không chối từ. Lắc đầu, Tô Thần minh bạch mười người ý tứ, bất đắc dĩ nói, người việc này để ta giải quyết, lần này quấy rầy các ngươi. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình cưỡng ép đánh gãy thập tuyệt tướng tu luyện, đối với thập tuyệt tướng tới nói, khẳng định là hại nhiều hơn lợi. Không có bất kỳ biện pháp nào, muốn không phải kịp thời triệu hồi ra thập tuyệt tướng, Ác Tráng lại đột nhiên dừng tay. Chắc chắn sẽ không. Chúng ta không có việc gì. Còn có thể tiếp tục sao? Có thể. Tô Thần gật gật đầu, hắn không có tiếp tục lãng phí thập tuyệt tướng thời gian, rốt cuộc hiện tại thập tuyệt tướng, ngay tại dung hợp thập tuyệt thi hoàng lực lượng. Có thể nói như vậy, thập tuyệt tướng là hắn sau này tiến về ngàn vạn vũ trụ lớn nhất ỷ vào. Đây cũng là vì cái gì, hắn đồng dạng không muốn đi quấy rầy thập tuyệt tướng nguyên nhân thực sự. Nhìn lấy trong tay Tạp Thiên Chuyên, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức đem Tạp Thiên Chuyên để vào càn khôn thế giới, đồng thời đem Cung Thiến Thiến hai người triệu hoán đi ra. Cung Thiến Thiến hai người bởi vì càn khôn thế giới đặc thù nguyên nhân, không thể lưu lại quá lâu thế giới, đối với hai người mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đến mức Tạp Thiên Chuyên, tạm thời còn không cách nào tiếp tục gia cố phong ấn. Duy nhất phòng ngừa Ác Tráng phản phệ biện pháp, cũng là mượn nhờ càn khôn thế giới lực lượng tới áp chế Tạp Thiên Chuyên, Tô Thần có 10 phần lòng tin, chỉ cần tại càn khôn thế giới bên trong, Ác Tráng thì chơi không ra cái gì nhiều kiểu tới. Lần này thật là hắn quá bất cẩn. Chưa bao giờ nghĩ tới, Ác Tráng có thể thừa dịp chính mình suy yếu thời điểm khống chế Tạp Thiên Chuyên, may ra không có đúc thành đại họa. Tô Thần, ngươi thế nào? Nhìn lấy đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn không ngừng thở dốc Tô Thần, Cung Thiến Thiến cùng Vạn Mị Nhi vội vàng hỏi. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, ngày trước mang ta rời đi nơi này. Được. Tô Thần đương nhiên không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc hắn có thể nếm thử mượn nhờ 10 đóa hỏa ly nghiễm, đến xem phải chăng có thể thuận lợi phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự. Chỉ là hiện tại, tình huống đối với hắn rất là bất lợi. Muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, gợn cơ đi mà quay lại lời nói, hắn khẳng định không phải gợn cơ địch thủ. Cung Thiến Thiến hai người không dám có chút vết mực, các nàng tự hồ có thể đoán được Tô Thần ý tứ, lập tức đỡ lấy Tô Thần nhanh chóng rời khỏi. Mấy canh giờ về sau, mới có võ giả dám tới gần. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đỉnh núi, gần cơ thương thế rất là nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy trắng, đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận nàng bị thua sự thật. Làm sao có khả năng? Tô Thần chỉ là một cái thần quốc cảnh võ giả. Ở trong mắt nàng, thần quốc cảnh cùng con kiến hôi không sai biệt nhiều. Tình huống bình thường, hắn muốn đánh giết một con kiến hôi cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình, kết quả lại là, nàng thật là bị Tô Thần trọng thương, thậm chí kém chút bị đánh giết. Song quyền nắm thật chặt, bị triệt để chọc giận gợn cơ đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy. Tô Thần, ngươi chờ, ta sẽ để ngươi nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Trong sơn động, Cung Thiến Thiến cùng Vạn Mị Nhi sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì các nàng đều có thể nhìn ra được, Tô Thần tình huống rất là không tốt. Muốn giúp đỡ, nhưng lại không thể giúp. Chỉ có thể lo lắng suông. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ, mặc kệ tâm lý có nhiều cuống cuồng cùng lo lắng, đều chỉ có thể thở dài một tiếng. Giờ khắc này, ngồi xếp bằng Tô Thần, thì là thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Mênh mông thôn phệ lực lượng tại thể nội hình thành tuần hoàn không ngừng trạng thái, bất quá bởi vì ba lần cưỡng ép thi triển huyết ma biến điệp gia phản phệ, làm đến hắn lần này khôi phục quá mức khó khăn. Tiểu gia hỏa, cho ta đến điểm càn khôn quả. Được. Tô Thần tạm thời không có ý định đem càn khôn quả luyện chế thành đan dược, trực tiếp đem từng mai càn khôn quả, xem như quả nho đồng dạng, không ngừng để vào trong miệng. Một cái lại một cái tiếp lấy một cái, thật giống như không cần tiền đồng dạng. A. Nhìn lấy Tô Thần trong tay không ngừng xuất hiện trái cây, Vạn Mị Nhi hung hăng nuốt chính mình nước bọt, hỏi, Ê Thiến Thiến, hắn hiện tại ăn trái cây, có phải hay không càng khôn quả? Đúng. Trả lời chém đinh chặt sắt, bởi vì Cung Thiến Thiến đối với cái gọi là càng khôn quả không có chút nào lạ lẫm. Hiện tại nàng đều có thương tích trong người, chính là bởi vì trước đó tại càng khôn khe, tranh đoạt càng khôn quả thời điểm bị vây giết, dựa vào vận khí trở về từ cõi chết. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Cung Thiến Thiến rất là bất đắc dĩ, bởi vì nàng đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến tại càng khôn khe, Tô Thần thật là khóa định càng khôn cây, đạt được đại lượng càng khôn quả. Ngay tại vừa mới mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Thần nuốt càng khôn quả nhiều đến trăm viên, một cái càng khôn quả, liền để vô số võ giả tranh đến đầu rơi máu chảy, huống chi là trăm viên. Càng khôn quả. Thật sự là phung phí của trời, lại không có ngăn cản. Đây là Tô Thần được đến càng khôn quả, người ta không cần nói tự thân nuốt, liền xem như toàn bộ ném đi, đều là Tô Thần tự nguyện, cùng người khác không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn lấy chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần, Cung Thiến Thiến vội vàng hỏi, ở ngươi thương thế thế nào? Rất phiền phức. Không có chút nào giấu giếm, bởi vì hắn hiện tại thương thế xác thực rất là phiền phức, muốn là một mực dạng này kéo dài thêm, tất nhiên sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Không giống nhau hai người nói chuyện. Các ngươi lưu tại nơi này, ta có chút việc, cần muốn rời khỏi mấy ngày. Vì sao? Cung Thiến Thiến rất là lo lắng Tô Thần an nguy, bởi vì gận cơ vẫn chưa vẫn lạc. Tùy thời tùy khắc cũng có thể khóa chặt bọn họ. Chính là bởi vì như thế. Nàng rất rõ ràng Tô Thần nếu như bị gợn cơ khóa chặt, hội có cái gì dạng hậu quả. Ta không sao. Không giống nhau hai người nói chuyện, Tô Thần lập tức chọn rời đi. Hắn nhất định muốn mau chóng khôi phục thương thế, không có thể làm cho mình võ đạo tu vi có bất kỳ trở ngại nào cùng tổn thương. Đây là hắn không thể thừa nhận hậu quả. Cách sơn động cách đó không xa sơn động. Tô Thần mới vừa tiến vào sơn động, cố nén thể nội truyền đến từng trận suy yếu, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. 12 bức cướp đường đồ là sau cùng trận pháp, hình thành cướp đường trận. Câu thông càn khôn thế giới, đem Hỏa Diễm nương nương trực tiếp triệu hoán đi ra. Hỏa Diễm tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói, nơi này là tế cổ bí cảnh, tuy nhiên ta có thể mượn nhờ trận pháp, để ngươi tạm thời rời đi ta đang điền thế giới, nhưng là ngươi lại không thể ra tay, cũng không thể có bất kỳ lực lượng nào tiết ra ngoài. Bằng không lời nói, bí cảnh khẳng định sẽ xuất thủ trấn áp, đến thời điểm trận pháp không cách nào đến đỡ được tình huống, người ta đều biết có phiền toái rất lớn. Mượn nhờ trận pháp có thế hiện thân, lại không cách nào xuất thủ, nếu không phải là bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến hắn võ đạo căn bản, hắn cũng sẽ không lựa chọn triệu hoán Hỏa Diễm nương nương. Mày nhíu lại lấy, Hỏa Diễm nương nương đương nhiên có thể nhìn ra, Tô Thần tình huống rất là không tốt. Đột nhiên triệu hồi ra chính mình nhất định có việc. Hỏa Diễm nương nương hỏi, kẻ có việc. Ta có thế như thế nào giúp ngươi? Hỏa Diễm tỷ tỷ, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta Tô Thần nữ nhân? Bị Tô Thần lời nói, hỏi có chút quá đột ngột, Hỏa Diễm nương nương căn bản không biết Tô Thần lời nói là có ý gì. Không nói gì, Hỏa Diễm nương nương cuối cùng vẫn là gật gật đầu, bởi vì nàng thật là nhận chuẩn Tô Thần, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng và Tô Thần khẳng định sẽ tại cùng một chỗ. Hỏa Diễm tỷ tỷ, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Ngươi nói. Ta đã từng tu luyện qua một môn bí thuật, tên là hỗn độn song tu bổ sung thuật, ta cần ngươi cùng ta song tu. Tô Thần cũng thực sự không nguyện ý, bất quá sự tình đã như thế, hắn chỉ có thể mượn nhờ bí thuật đến nếm thử khôi phục thương thế. Một khi bởi vì phản phệ thương thế nguy hiểm đến võ đạo căn bản, ngày sau muốn đột phá tự thân cực hạn liền càng thêm khó khăn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng hắn đặt chân ngàn vạn vũ trụ. Nhất định phải ngăn chặn dạng này sự tình phát sinh. A. Hỏa Diễm nương nương nghe đến lời này triệt để mộng, bởi vì nàng thật là không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên hướng nàng đưa ra dạng này yêu cầu. Song tu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Liền xem như song tu, cũng cần ngày sau bọn họ cảm tình chánh thức đến cái kia một bước, mà không phải hiện tại đúng là như thế. Hỏa Diễm nương nương lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói, thì không được. Không có chút nào kinh ngạc. Tô Thần bản thân liền đã đoán được, Hỏa Diễm nương nương khẳng định sẽ cự tuyệt chính mình, thật sâu thở dài. Một tiếng, khổ sở nói, kẻ Hỏa Diễm tỷ tỷ, thực không dám giấu giếm, ta bởi vì liên tục thi triển bí thuật tăng thực lực lên, Phản vệ mang đến thương thế đã thương tới võ đạo căn bản, đồng thời ta địch nhân quá mức cường đại, một khi phá vỡ phong ấn, nhìn chung toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều không có người nào là hắn địch thủ. Ngươi hữu tình, ta có hứa hẹn, ta Tô Thần ngày sau tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta một lần. Hỏa Diễm Nương Nương không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, nàng có thể nhìn ra, Tô Thần không giống như là đang nói đùa. Thấy chết không cứu. Nàng đương nhiên không nguyện ý trơ mắt nhìn lấy Tô Thần có việc, huống chi Tô Thần lời nói đã nói đến phân thượng này, chỉ là nàng thực sự không cách nào đáp ứng. Nên lựa chọn như thế nào? Có thể sử dụng hắn biện pháp tương trợ ngươi khôi phục thương thế sao? Ngày sau cũng có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng là ta xác thực chờ chẳng phải lâu, hiện tại hữu hiệu nhất biện pháp, cũng là mượn nhờ song tu, đồng thời còn cần đặc thù lực lượng rót vào, cho dù là như thế, ta thương thế đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn, muốn là ngươi không nguyện ý, ta có thể đi tìm người khác. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhìn đến sự tình, ngược lại hắn cùng Hỏa Diễm Nương Nương đã bắt đầu nếm thử, muốn là Hỏa Diễm Nương Nương có thể đáp ứng chính mình, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Lui 10.000 bước giảng. Muốn là Hỏa Diễm Nương Nương thật không nguyện ý, cự tuyệt chính mình lời nói, như vậy hắn chỉ có thể đi tìm Cung Thiến Thiến. Cung Thiến Thiến sẽ hay không đáp ứng chính mình, thật đúng là ẩn số. Ngươi như thế tùy tiện. Hỏa Diễm Nương Nương sắc mặt trong nháy mắt biến rất khó coi, thậm chí có chút phẫn nộ. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ở đây không phải theo không tùy tiện sự tình, bởi vì ta thương thế xác thực không thể trì hoãn, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể như thế. Chính mình cũng không muốn tùy tiện. Thật quá oan uổng. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn chưa từng như này biệt khuất cùng bất đắc dĩ qua. Nếu không phải là bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, hắn chắc chắn sẽ không chủ động yêu cầu, dù là hắn muốn cùng Hỏa Diễm Nương Nương nếm thử cảm tình. Muốn là muốn song tu, cần gì chờ tới bây giờ? Trước đó trực tiếp chủ động là đủ. Thật sự là không có cách nào, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần mới đến tìm Hỏa Diễm Nương Nương. Hỏa Diễm Nương Nương thế nhưng là kiếp sau càng không cảnh, tin tưởng mình mượn nhờ hỗn độn song tu bổ sung thực, có thể tương trợ chính mình khôi phục thương thế tỷ lệ rất lớn. Thời gian ngưng kết. Người nào cũng không có tiếp tục nói chuyện. Hỏa Diễm Nương Nương sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng thực sự không nguyện ý đáp ứng Tô Thần. Liền xem như bởi vì do nhiều nguyên nhân, nàng nguyện ý trở thành Tô Thần nữ nhân, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, chính mình là một cái vô cùng bảo thủ nữ nhân, làm sao có khả năng tùy tiện đáp ứng Tô Thần song tu. Nghĩ tới đây Hỏa Diễm Nương Nương, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Hỏa Diễm Nương Nương nói ra, "Ê Tô Thần, không bằng chúng ta muốn hắn biện pháp, ta tin tưởng nhất định có thể tương trợ ngươi khôi phục thương thế." Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Hỏa Diễm Nương Nương ý tứ. Trực tiếp cự tuyệt chính mình. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn không có chút nào trách cứ Hỏa Diễm Nương Nương ý tứ, bởi vì có nguyện ý hay không tương trợ chính mình, đều là nguyên tắc tự nguyện. Tô Thần. Lắc đầu, Tô Thần mặt mũi tràn đầy vội vàng nói ra, "Kệ ta minh bạch, ta không có thời gian đi tìm hắn biện pháp, cho nên ta chỉ có thể đi tìm người khác." Không chờ Hỏa Diễm Nương Nương nói chuyện, trực tiếp đem Hỏa Diễm Nương Nương quyển nhập thể nội Càn Khôn thế giới, một giây sau, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Càn Khôn thế giới bên trong. Cả người đều ngốc, bởi vì Hỏa Diễm Nương Nương minh bạch Tô Thần lớn nhất. Nói sau là có ý gì? Tức bực dậm chân, nàng không nguyện ý, không có nghĩa là không biết tương trợ Tô Thần, chỉ là Tô Thần quyết tâm muốn song tu, cái này đều là chuyện gì? Trong sơn động, nhìn lấy đi mà quay lại Tô Thần, hai người đều cảm thấy hiếu kỳ, không biết Tô Thần đi nơi nào. Không có hỏi nhiều, bởi vì hai người minh bạch, muốn là Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, như vậy thì xem như hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Một bước đi tới Cung Thiến Thiến trước mặt, Tô Thần hỏi, "Ê Thiến Thiến, trong cơ thể ngươi có phải hay không ẩn chứa thần thể?" Cung Thiến Thiến gật gật đầu, thành thật trả lời, "Kệ ta thể nội ẩn chứa lấy tế u thần thể." Tế u thần thể, xem như trung thượng đẳng thần thể. Cung Thiến Thiến thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đột nhiên hỏi mình liên quan tới thần thể sự tình làm cái gì. Lui mà cầu thấp hơn. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, chính mình thương thế đã càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không nói trước chính mình bởi vì thương thế nghiêm trọng, phải chăng có thể tiếp tục bóc ra tế cổ viêm, thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp, vẻn vẹn là thương tới võ đạo căn bản, cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có song tu mới là khôi phục thương thế biện pháp nhanh nhất. Ngươi có việc. Cung Thiến Thiến tâm lý hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, bởi vì từ khi nàng và Tô Thần cùng một chỗ lịch luyện đến nay, Tô Thần đều là gọi nàng cung cô nương, Thiến Thiến còn là lần đầu tiên hô. Chẳng lẽ Tô Thần có việc muốn mời mình giúp đỡ? Nghĩ tới đây Cung Thiến Thiến, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Tô Thần nói chuyện, như vậy phàm là nàng có thể làm đến sự tình, nhất định sẽ không cự tuyệt. Không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Tô Thần mở miệng nói, Ê Thiến Thiến, thực không dám giấu giếm, ta thương thế đã rất nghiêm trọng, mà ta lại không thể rời đi tế cổ bí cảnh, bởi vì gia gia ngươi để cho ta tiến vào tế cổ đạo tháp, giúp hắn được đến một dạng đồ vật, nhưng là ta thương thế không cách nào khôi phục tình huống dưới, không rời đi thì mang ý nghĩa vẫn lạc, thậm chí còn có thể ảnh hưởng ta võ đạo căn bản. Cung Thiến Thiến gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ngươi có lời gì, không ngại nói thẳng. Ta đã từng chiếm được một môn đỉnh cấp song tu bí thuật, muốn là ngươi nguyện ý giúp ta thương thế có rất lớn hy vọng khôi phục, đối với ngươi bắt đầu, cũng đồng dạng có rất tốt đẹp chỗ. A. Nghe đến lời này, không chỉ có nhưng là Cung Thiến Thiến, cho dù là Vạn Mỹ Nhi đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hai người tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần Hội đưa ra dạng này yêu cầu. Hung hăng nuốt chính mình nước bọt, Vạn Mỹ Nhi tâm lý giơ ngón tay cái lên. Ngược lại nàng không quá tin tưởng Tô Thần nói tới. Song tu có thể khôi phục thương thế. Căn cứ Vạn Mỹ Nhi suy đoán, Tô Thần làm như thế đơn giản là muốn thừa cơ được đến Cung Thiến Thiến, muốn là đổi lại trước kia, nàng khẳng định sẽ mở miệng ngăn cản, thậm chí là xuất thủ giáo huấn Tô Thần. Duy chỉ có hiện tại, nàng vẫn chưa làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thần thực lực tuyệt đối không đơn giản, nhìn qua chỉ là thần quốc cảnh, kỳ thực thực lực rất cường đại, đồng thời còn có thể triệu hoán xuất ngoại lực đối địch, cho dù là gần cơ đều bị Tô Thần trọng thương. Nàng khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, cưỡng ép xuất thủ chỉ có thể tự lấy nhục. Cung Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lấy Tô Thần, nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế. Thiến Thiến, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta có thể thề, ta không có hắn ý tứ, ngươi lần này cần là tương trợ ta ngày sau nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Cung Thiến Thiến lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói, để tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi. Hoàn toàn là nói đùa sự tình. Nàng tuy nhiên đối Tô Thần có chút hảo cảm, nếu là có cơ hội lời nói, nàng có lẽ không biết thì cự tuyệt Tô Thần, nhưng đó là về sau sự tình, tuyệt đối không phải hiện tại. Mặc kệ Tô Thần chỗ nói, đến cùng là thật là giả, nàng đều sẽ không đáp ứng. Đối với mình phụ trách, tâm lý lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, liên tục địa bị cự tuyệt, để Tô Thần cảm thấy dị thường bực bội, bởi vì hắn thương thế không chờ người, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Tô Thần, ngươi thương thế thật nghiêm trọng như vậy. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, Cung Thiến Thiến hoàn toàn minh bạch, Tô Thần thương thế khẳng định rất nghiêm trọng, việc này cũng có lẽ là thật. Vẫn là câu nói kia, nàng cần đối với mình phụ trách, tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta minh bạch ngươi ý tứ, ta hiện tại cần muốn rời khỏi, đi tìm khôi phục ta thương thế biện pháp, cho nên chúng ta như vậy tách ra, nhớ kỹ, không muốn trở về, muốn là các ngươi bị gợn cơ khóa chặt lời nói, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Thần, chúng ta có thể tương trợ ngươi khôi phục thương thế. Lắc đầu, Tô Thần không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, nói ra, để các ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh, ta thương thế rất phiền phức, như vậy cáo từ, bảo trọng. Không chờ Cung Thiến Thiến nói chuyện, Tô Thần một cái bước xa, bóng người trong nháy mắt biến mất tại sơn động. Thiến Thiến, ngươi đã ưa thích hắn, vì sao không đáp ứng? Đối với ngươi mà nói, đây có lẽ là một cơ hội. Cung Thiến Thiến minh bạch Vạn Mị Nhi ý tứ, lại là lắc đầu, nói ra, kẻ ta là ưa thích hắn, nhưng còn chưa tới không phải hắn không gả cấp độ, chúng ta cảm tình còn chưa tới một bước kia, huống chi ta cũng không nguyện ý. Chúng ta ngày sau nếu là có cơ hội đi cùng một chỗ, là bởi vì cái gọi là song tu, mà không phải cảm tình. Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ. Cung Thiến Thiến không nguyện ý vi phạm chính mình nguyên tắc. Ưa thích về ưa thích, nàng không thể là vì cùng một chỗ, lựa chọn đáp ứng Tô Thần cùng một chỗ song tu, cho dù là vì tương trợ Tô Thần khôi phục thương thế. Rốt cuộc bọn họ cảm tình còn chưa tới một bước kia. Vạn Mỹ Nhi gật gật đầu, nàng minh bạch Cung Thiến Thiến ý tứ. Chỉ là Không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác lần này Cung Thiến Thiến cự tuyệt, sợ rằng sẽ triệt để cùng Tô Thần vô duyên. Rời đi sơn động Tô Thần. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng nguyên nhân, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Lão đại, Hỏa Diễm tỷ tỷ muốn tìm ngươi. Trong đầu vang lên củ cải thanh âm, Tô Thần lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn không dùng tiến vào càng khôn thế giới, liền đã đoán được Hỏa Diễm tỷ tỷ tìm chính mình làm cái gì. Cự tuyệt song tu, lại không cách nào hiện thân tương trợ chính mình, nói lại nhiều đều là vô dụng. Hắn không biết trách cứ Hỏa Diễm nương nương, cũng sẽ không bởi vì lần này sự tình, ảnh hưởng giữa bọn hắn nếm thử cảm tình. Nhưng là, hiện tại hắn xác thực không có thời gian lãng phí. Nên làm như thế nào? Không cách nào song tu tình huống dưới, phương pháp tốt nhất cũng là phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự. Một khi có thể thu hoạch được địa ngục tán phong bên trong lực lượng, tin tưởng không chỉ có thể ngưng tụ liên hoa thần quốc, thậm chí đối tự thân thương thế còn có rất lớn tương trợ. Chỉ là hiện tại, muốn là hắn trở về địa ngục, như vậy rất có thể gặp phải gợn cơ. Trước đó bởi vì muốn đối phó ác tráng, sở dĩ không có trảm thảo trừ căn, làm đến gợn cơ thuận lợi đào tẩu, muốn là hắn gặp lại gợn cơ, nhất định ngăn cản không nổi. Đánh cược hay không? Muốn là đánh bạc thua lời nói, đối với mình tới nói, tuyệt đối là rất phiền toái sự tình, không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt vô cùng kiên định Tô Thần, không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Nhìn lên trước mặt địa ngục tán phong, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bốn phía võ giả không tính quá nhiều, dù sao mình phá vỡ tất cả liên hoa thạch tượng, rất nhiều người đều không có tiếp tục lựa chọn lưu lại. Hít thở một hơi thật sâu, chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, Tô Thần phóng xuất ra thời không chi đồng, mười đóa hỏa ly nghiễm từng cái mà ra. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Ngay tại lúc này, Tô Thần trong đầu đột nhiên vang lên Hy Phong thanh âm, lộ ra rất là kinh ngạc. Không chần chờ chút nào, lập tức triệu hồi ra Hy Phong, hỏi, ngươi có biện pháp phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự? Lão đại, ta không có cách nào. Cái kia ngươi là có ý gì? Mày nhíu lại nhăn, Hy Phong làm Tô Thần có chút choáng váng, đã không có cách nào tương trợ chính mình phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, vì sao như thế? Lão đại, ta mặc dù không có biện pháp giúp ngươi phá vỡ phòng ngự, bất quá ta lại có thể mang theo chủ nhân thuận lợi tiến vào địa ngục tán phong nội bộ hạch tâm. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Lập tức thu hồi 10 đóa hỏa ly nghiễm, phiền muộn Tô Thần kém chút một bàn tay phiến chết Hy Phong. Không nói sớm một chút. Muốn là trước đó thì nói với chính mình, có thể mang theo chính mình thuận lợi tiến nhập địa ngục tán phong nội bộ hạch tâm, cũng sẽ không phát sinh đằng sau sự tình. Lập tức mang ta đi vào. Được. Hy Phong cũng minh bạch lão đại vội vàng, không dám có chút chần chờ, trên thân phóng xuất ra khí tức khủng bố, bao phủ Tô Thần trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Địa ngục tán phong, nội bộ hạch tâm. Mênh mông không gian, khắp nơi phun trào lấy từng đóa hư huyễn liên hoa, loại kia lăn lộn đặc thù lực lượng bao phủ toàn bộ không gian, bình tĩnh như nước. Hy Phong vừa mới mang theo Tô Thần tiến nhập địa ngục tán phong, nói ra, ê lão đại, trong này lực lượng rất là quỷ dị, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Chuyện gì xảy ra? Trong này giống như có sinh linh. Thật sao? Không quan trọng sự tình, Tô Thần minh bạch Hy Phong ý tứ, lập tức đem Hy Phong triệu hoán hồi càn khôn thế giới, liền ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng tại thân thể bốn phía hình thành từng cái vòng xoáy. Líp nha líp nhíp thôn phệ vòng xoáy triệt để đem Tô Thần bao vây lại, bắt đầu tùy ý cắn nuốt. Trong nguyên thần 900 triệu đa thần quốc, bây giờ chỉ là ngưng tụ ra hơn 90.000 liên hoa thần quốc, lần này thuận lợi tiến nhập địa ngục tán phong hạch tâm, cũng là hy vọng mượn nhờ địa ngục tán phong lực lượng, đến ngưng tụ ra còn lại tất cả liên hoa thần quốc. Tùy ý thôn phệ chạm đất ngục tán phong lực lượng, bắt đầu không ngừng mà dung hợp thần quốc, từng đóa liên hoa thần quốc nhanh chóng ngưng tụ ra. Một đóa, hai đóa, ba đóa. Thời gian trôi qua. Hai ngày sau. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần lớn lên dài thở phào, theo hai ngày thời gian không ngừng ngưng tụ, trong nguyên thần 900 triệu đa thần quốc dung hợp, toàn bộ thuận lợi ngưng tụ thành liên hoa thần quốc. Vốn cho là, chính mình trong nguyên thần chỗ có thần quốc toàn bộ ngưng tụ thành liên hoa thần quốc, cần phải có thể đột phá đến đỉnh phong thần quốc. Kết quả đây, không chỉ có không có ổn định tại thần quốc đỉnh phong, thậm chí ngay cả thương thế đều không có khôi phục, quả thực cũng là lãng phí thời gian. Càng nghĩ càng là phiền muộn, lại không có biện pháp nào. đứng người lên, nhìn lấy bốn phía mênh mông trong không gian vô số hư huyễn liên hoa, mình coi như là thôn phệ nhiều như vậy liên hoa lực lượng, đối với mênh mông không gian, còn thật là tiểu vu gặp đại vu. Hai ngày trước, Hy Phong nói nơi này có sinh linh tồn tại. Lúc đó cuống cuồng thôn phệ lực lượng, vẫn chưa đem lời này thả. Ở trong lòng, đã tu vi không có đột phá, cũng không có khôi phục thương thế, Tô Thần không có lập tức rời đi, mà là chuẩn bị nhìn xem ẩn trốn ở chỗ này sinh linh. Thời khắc cảnh giác, Tô Thần rất rõ ràng, có thể đem tự thân giấu ở địa ngục tán phong bên trong, đồng thời có được khủng bố như thế phòng ngự, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Triệu hồi ra Hy Phong, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, để có thể giúp ta khóa chặt sinh linh vị trí sao? Thật sâu nhìn một chút lão đại, Hy Phong đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Hy Phong rất là bất đắc dĩ nói ra, người lão đại, ngươi phải suy nghĩ kỹ, vị này sinh linh thật không đơn giản, muốn là chúng ta khóa chặt lời nói, hội có phiền toái rất lớn. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Vậy ta thử nhìn một chút. Tô Thần gật gật đầu, không có tiếp tục quấy rầy Hy Phong. Hy Phong làm chui không thú, có thể tương trợ chính mình trong nháy mắt xuyên thấu thời không rời đi, cũng coi là gia cường phiên bản không gian thúng di, chỉ là muốn so không gian thúng di cường đại vô số lần. Theo Tô Thần, đợi đến ngày sau Hy Phong thực lực không ngừng tăng lên, tin tưởng Hy Phong thần thông quy lực hội không ngừng tăng lên. Chỉ là không có nghĩ đến, Hy Phong lại có thể tương trợ chính mình thuận lợi tiến nhập địa ngục tán phong, thậm chí rất có thể tương trợ chính mình khóa chặt dấu ở địa ngục tán phong bên trong sinh linh. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì Tô Thần minh bạch hiện tại chính mình tình cảnh, bị nghiêm trọng như vậy thương thế, muốn là gặp phải sinh linh đáng sợ, vẫn là phiền phức. Có điều hắn vẫn là muốn đánh cược một ván, muốn là mình cược thắng, nói không chừng có thể tương trợ chính mình khôi phục thương thế. Đến mức trùng kích đỉnh phong thần quốc cảnh, hiện tại Tô Thần đã không muốn, không làm rõ ràng được chính mình ngưng tụ ra thần quốc đến cùng là làm sao hồi. Sự tình, luôn luôn không giải quyết được, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.